Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 113, nếu như các ngươi là ở thảo luận lời của ta, chúng ta có thể tâm sự. Thượng Hải bên này, chủ yếu là Bạch Không Đàm lão già kia. Bạch Không Đàm danh khí là dựa vào thực lực đánh ra, tuy là không phải thiên vương, lại gần với thiên vương, toàn quốc đều không có bao nhiêu. Trên thực tế, đừng xem Bạch Không Đàm xưng chính mình chỉ là một chuẩn thiên vương, kỳ thực hắn là sở hữu thiên vương cấp thực lực. Cửu đoạn vì thiên vương cấp, bát đoạn mới là chuẩn thiên vương cấp. Trương Chim Cắt phụ thân cũng chỉ là so với Mộc Nam Phong mạnh mẽ một điểm. Ba con bát đoạn miễn cưỡng đụng phải chuẩn thiên vương sát biên giới, nhưng cùng Bạch Không Đàm loại này thiên vương cấp chiến lực so sánh với, liền hoàn toàn không thể so sánh. Trên căn bản là bị treo đánh. Cái gì gọi là treo đánh? Chính là 6 đôi 6, nhân ra tối đa bại một con, sau đó hoán đổi ngươi chí ít 3 con cái chủng loại kia. Không sai, Bạch Không Đàm cùng Trương Chim Cắt phụ thân Trương Võ, ngay cả có như thế chênh lệch thật lớn. Bạch Không Đàm quá mạnh mẽ, liền coi là hai nhà chúng ta liên thủ cũng không có biện pháp đem hắn kéo xuống đài. Nhưng hắn đã già rồi, tối đa lại trông đỡ cái 5-6 năm. Đến lúc đó, hắn Pokemon ám thương bộc phát ra, hơn nữa lớn tuổi, phản ứng năng lực không được, sớm muộn sẽ ẩn lui. Trương Chim Cắt, mà đến lúc đó, Thượng Hải cùng Giang Nam liền là địa bàn của chúng ta. Kế hoạch không sai. Đúng lúc này, một thanh âm từ hai người bên cạnh truyền đến. Nói tiếp, người nào? Hai người cơ hồ là phản xạ có điều kiện đứng lên. Mà tại bọn họ bên cạnh trên ghế salon, người khoác mũ trùm áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt Diệp Huyền đang kiều chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, để không có gặp bao nhiêu việc đời bọn họ cực kỳ chấn động. Bảo an. Trương Chim Cắt theo bản năng liền lấy điện thoại ra, muốn gọi người, nhưng mà Diệp Huyền cũng là giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Kế tiếp, nguyên bản sáng ngời gian phòng đột nhiên ảm đạm xuống. Bá, lần nữa sáng bắt đầu phía sau, lại trở thành có chút ảm đạm lam sắc ngọn đèn. Cái này, nhà của ta, không có như vậy ngọn đèn, chỉ là cải biến một cái nhan sắc, trò vặt mà thôi. Diệp Huyền vuốt vuốt trong tay cái kia cực kỳ tinh xảo siêu cao đẳng cấp điện thoại di động. Mặt khác, các ngươi mới vừa kế hoạch, ta thật cảm thấy hứng thú. Nói tiếp, a, ta điện thoại, Trương Chim Cắt, ngươi là thế nào đem? Nói tiếp, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một lam quang. Chỉ một lúc, Trương Chim Cắt liền cùng choáng váng giống nhau, đờ đẫn ngẩng đầu, dường như phục độc cơ một dạng, đem Trương gia cùng Mộc gia kế hoạch nói ra. Thì ra, Mộc Nam Phong là muốn đi qua Thông gia, cùng Trương gia hợp tác, lẫn nhau cộng đồng phát triển Chiết Giang Đông Nam Duyên hai ti khu. Do đó, lợi dụng hai cái đạo quán lực ảnh hưởng, đầu tiên là mượn Thượng Hải đạo quán, tiếp tục xem thường Hoàng Lăng, đem Hoàng Lăng giải quyết phía sau, Giang Nam đạo quán có thể thống cả một cái Giang Nam thành phố. Còn như Giang Tiểu U, lấy tài nghệ của nàng, căn bản không đủ để ở trong vài năm cùng Mộc Nam Phong đối kháng. Mà đến lúc đó, các loại, chờ, Mộc Nam Phong có bát đoạn chuẩn thiên vương thực lực, hai người liên thủ, các loại, chờ, Bạch Không Đàm tuổi già sức yếu, Pokemon cũng đi xuống dốc thời điểm, cùng nhau giải quyết hết cái phiền toái này. Đương nhiên, không phải ám sát các loại sự tình, huấn luyện ra đối quyết, còn là muốn dùng Pokemon quyết đấu giải quyết, làm Bạch Không Đàm thực lực không đủ, lại dùng Pokemon quyết đấu, trực tiếp với hắn đổ ma đều nói quán quán trưởng vì con phải thắng. Vậy hắn không phải ẩn lui, cũng phải thoái ẩn. Cứ như vậy, Mộc gia chủ Giang Nam hướng nội lục phát triển, Trương gia chủ mạnh hơn Thượng Hải, cùng thế giới nối đường dây, lẫn nhau thành kỷ giác tư thế, xưng bá toàn bộ Hoa Quốc Đông Nam vùng Duyên Hải. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Mộc Kim Đống đơn giản là thấy choáng. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ, một nhân loại vẫn còn có lực lượng như vậy. Là cái gì, Pokemon sao? Siêu năng hệ Pokemon. Nhưng là, vô luận Mộc Kim Đống làm sao tìm kiếm, đều không thể phát hiện siêu năng hệ Pokemon hình bóng. Tiếp lấy, Diệp Huyền nói, các ngươi định xử lý như thế nào Mộc Lam San chuyện? Kê đơn, Trương Chim Cắt hoàn toàn không do dự, nói thẳng ra kế hoạch, từ hắn chuẩn bị, sau đó ta dùng Edda Hào làm mồi, lừa gạt Mộc Lam San đi tham gia tiệc rượu. Đến lúc đó, miễn là tìm cơ hội kê đơn, chính là một nữ nhân, còn không phải ở bản thiếu dưới khố. Huyền, chuyển, thừa, vui mừng, lạc tương đương lạp. Diệp Huyền giấu ở trong tay áo tay, đột nhiên nắm chặt, tốt, tốt, thủ đoạn, các ngươi muốn xưng bá Đông Nam vùng Duyên Hải. Việc này, ta, được rồi, cũng không coi là không xen vào. Bạch Không Đàm là một để Diệp Huyền kính nể lão tiền bối. Bọn họ loại này, chờ ngươi bệnh lại đòi mạng ngươi hành vi, để Diệp Huyền cực kỳ trơ trẽn. Nếu như đã biết, hắn sợ là cũng sẽ quản cái này nhàn sự. Bất quá hiện tại cũng tốt, hai chuyện đụng cùng nơi, cho nên cùng nhau giải quyết, coi như là vì Bạch Không Đàm làm chút đủ khả năng chuyện. Đạo quán hẳn là giao cho chân chính huấn luyện ra trong tay. Nó không phải kiếm tiền công cụ, cũng không phải tranh quyền đoạt lợi lợi thế, giống như Mộc Nam Phong cùng Trương Võ người như vậy. Ở Diệp Huyền xem ra, căn bản không xứng được xưng đạo quán huấn luyện ra. Nằm xuống a, Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, Trương Chim Cắt liền trực tiếp than ngã xuống trên ghế salon. Đương nhiên, cái này không phải để hắn đang ngủ. Đối với một cái mơ ước chính mình thanh mai trúc mã, vẫn là chân chính quan tâm nữ nhân của mình nhân, Diệp Huyền nếu như liền dễ dàng như vậy tha hắn, đó thật đúng là quá ác tâm người. Như vậy, phải làm gì đây? Muốn tánh mạng người, thôi được rồi, trực tiếp biến thành kẻ ngu si a. Ngươi nói cái này so với giết hắn đi ác hơn. Nếu như lão bà ngươi bị người hạ thuốc, sau đó thu được giường, làm nam nhân không đề cập tới đau đi theo đối phương liều mạng, cái kia vẫn tính là nam nhân sao? Không phải muốn nói gì việc này còn không có phát sinh. Các loại, chờ, thực sự xảy ra, liền không còn kịp rồi. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Không có gì, Diệp Huyền, chính là làm phá hủy hắn đại não, để hắn làm cả đời não tàn mà thôi. Cái gì? Mộc Kim Đống theo bản năng xoay người chạy. Cũng là lúc này, Diệp Huyền giơ tay lên. Thân thể không động được. Giờ này khắc này, Mộc Kim Đống nội tâm cơ hồ là sợ hãi tới cực điểm. Hắn rất muốn gọi kêu, có thể miệng há lấy, làm thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Cũng là lúc này, Diệp Huyền đi lên, còn như ngươi, ai nha nha, không dễ làm a, nói như thế nào ngươi cũng là tiểu lam đệ đệ. Ba, Diệp Huyền vỗ tay phát ra tiếng, Mộc Kim Đống cũng biến thành ngây dại ra. Mewtwo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền phía sau. Làm siêu thần thú, nàng căn bản không cần đi qua Pokemon Bo, có thể xuất nhập gia viên, lấy vô thì vô khắc bảo hộ Diệp Huyền. Chủ nhân có gì phân phó? Mất trí nhớ thuật, được rồi, chủ nhân. Mewtwo đối với Mộc Kim Đống thi triển mất trí nhớ thuật, để cho quên mất cùng Diệp Huyền tương quan chuyện gần nhất. Sau đó, Diệp Huyền dùng niệm lực đưa tới một bên bổng cầu côn, hướng về phía Mộc Kim Đống đùi phải chính là hung hăng một kích, trực tiếp đem chân của hắn cắt đứt. Đối với tỷ tỷ đều như thế tính kế, thật không phải thứ gì. Cắt đứt một chân đều coi là nhẹ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.